Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, hai vị phong chủ xuất thủ. Mặt trời chiều ngã về tây, lưu lại ánh sáng mặt trời chiếu ở trong rừng cây, như mây quang xả vai. Ở ánh mặt trời phía sau, Giang Lan đứng yên ổn. Hắn núp ở phía sau cây trong bóng tối, ở an tĩnh chờ đợi. Trong bóng tối hắn rất khó bị mắt thường bắt, mà Nhất Diệp Trướng Mục với Nhất Diệp Già Thiên, để cho hắn rất khó bị cảm giác. Hắn ở nơi này chờ người kia tới, muốn quan sát một chút, không phát hiện gì, liền đi thẳng về. Nếu như là ghim hắn thám tử, vậy thì động thủ. Hồng Hà ánh sáng dần dần biến mất, đêm tối bắt đầu tiếp quản không trung, nhân cũng không có qua đến, có lẽ còn ở trên đường. Giang Lan đứng ở thụ phía sau, không nói lời gì, cũng chưa từng nóng lòng, kiên nhẫn chờ đợi, như không có chờ được, trở về liền có thể, chờ lần sau có cơ hội lại quan sát, không gấp được, liền không nóng nảy. Hắn nhắm đến con mắt, ổn định đến tâm cảnh, làm cho mình thuộc về không linh trạng thái. Chỉ có duy trì bình tĩnh tâm, mới có thể thích ứng thực lực của chính mình độ tiến triển. Tu hành 250 năm, có thể phải thành chân tiên. Đây đối với bất cứ người nào mà nói, cũng là không bình thường thành tựu. Hắn muốn làm là được không lâm vào loại này thành tựu tự mãn chung. Yêu cầu lòng bình thường đối đãi hết thảy. Lại chờ giây lát, Giang Lan đột nhiên cảm giác có người từ trời cao tới. Hơn nữa cho hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Đối phương đến, phảng phất kéo theo toàn bộ thụ lâm phong bạo. Cái này phong bạo trực tiếp thổi hướng hắn. Nếu như không phải Nhất Diệp Trướng Mục mở ra, hắn nhất định sẽ bị thổi tới. Người này đang quan sát bốn phía có người hay không. Không chỉ có như thế, hắn có một loại cảm giác. Đối phương rất mạnh. Nếu như hắn là đom đóm, như vậy người vừa tới, có thể so với Hạo Nguyệt. Ở nhận ra được đối phương cường đại trong nháy mắt, Giang Lan tăng lên điên cuồng Nhất Diệp Trướng Mục. Không để cho mình bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, rất khó nói có hay không nguy hiểm. Lúc này hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Lúc này không thể có chút nào sợ hãi. Càng không thể làm ra chạy trốn động tác. Đao phảng phất liền ở sau lưng. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém tới. Có thể nguy hiểm đi nữa, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt cũng không dám hướng ngọn nguồn phương hướng nhìn lại. Đối phương hạ xuống, rất nhanh Giang Lan liền lại một lần nữa cảm giác không trung xuất hiện một luồng phong. Gió này một lần nữa lay động bốn phía, đem cường đại không kém gì trước vị kia. Hai vị, Giang Lan sắc mặt có chút khó coi. Hắn không hiểu tại sao có thể có hai vị cường giả đột nhiên lạc ở chỗ này. Hắn ở hướng bên này, trước hạ xuống vị trí, truyền tới bình tĩnh thanh âm. Giang Lan nghe được trong nháy mắt, liền nhận ra, đệ nhất phong sư bá, Phong Nhất Tiếu, là hắn. Trước vị sư bá này nửa đường đi tìm hắn, đã nhiều năm như vậy, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng đối phương quá mạnh, không cách nào suy đoán làm người, lại đột nhiên xuất hiện, thấy thế nào cũng không bình thường. Bất quá thứ hai là ai? Đúng là hướng bên này, chờ một lát đã đến. Là phái Nam Thanh Âm. Giang Lan cảm giác mình hẳn nghe qua. Đệ nhị phong Liễu Cảnh sư bá, đệ nhất phong đệ nhị phong phong chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là ở đợi đại nhân vật gì? Giang Lan không biết được. Lúc này Phong Nhất Tiếu đứng ở trong rừng cây, bọn họ nhìn về phía trước, không nói nữa. Hai người đến, đương nhiên sẽ không để cho nhân viên không quan hệ đi tới rừng cây. Lộc cộc, tiếng bước chân truyền tới, xem ra cũng không có ngự kiếm. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói, nơi này trời cao có cấm chế, ngự kiếm cũng là tầng trời thấp, vấn đề không lớn. Liễu Cảnh bình tĩnh trả lời. Bọn họ hai người an tĩnh đứng ở nơi đó, Phong Nhất Tiếu đứng ở nơi đó, không nói nhiều, có thể có một loại uy nghiêm ở bên cạnh hắn khuếch tán. Liễu Cảnh có chút hiển gầy, anh tuấn phi thường. Khí chất với Phong Nhất Tiếu bất đồng, lộ ra thân thiện. Nghe hai câu này, Giang Lan có chút không hiểu. nhưng là không có suy nghĩ nhiều, mà là an tâm đợi, không dám chút nào dị động. Rất nhanh hắn phát hiện có người tới, bản muốn nhìn một chút là ai, nhưng là lý do ổn thỏa, tốt nhất không nên có bất kỳ động tác gì. Hai vị này quá mạnh mẽ, áp quá gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lấy thực lực của hắn, tuyệt không thoát đi khả năng. Về phần cuối cùng hắn sư phụ có thể hay không bảo vệ hắn, đều là ẩn số. Dù sao hắn trên người có bí mật, đây chính là uy hiếp. Rất nhanh Giang Lan nghe được tiếng bước chân ngừng, hẳn là thấy được hai vị kia. Đệ tử Hứa Phong, bái kiến hai vị phong chủ. Thanh âm cung kính truyền tới, thanh âm ôn hòa, là một vị nam đệ tử. Nhớ không lầm lời nói, chính là hắn muốn đợi vị kia, cho nên hai vị phong chủ cũng là đợi người này. Giang Lan hơi kinh ngạc, đối phương không phải đệ tử thân truyền, nhìn cũng không đủ thiên phú đưa tới hai vị này chú ý. Đây là vì cái gì? Gian tế, xử lý một cái kim đan gian tế, đến phiên hai vị phong chủ xuất thủ, không có bất kỳ từ đâu tới. Lúc này Phong Nhất Tiếu nhìn cung kính Hứa Phong, nhẹ giọng hỏi, khi nào bái nhập Côn Lôn? Hứa Phong cúi đầu, thật giống như sợ hãi. 30 năm trước, ban đầu từng có cơ duyên, đã từng tiên nhân truyền thừa, cho nên khởi bước so với những sư huynh khác sư đệ cường một ít. Là ma tộc cho ngươi đến, hay lại là thiên nhân tộc cho ngươi tới? Còn là nói thiên nhân tộc cho ngươi đi ma tộc cho ngươi tới Côn Lôn. Liễu Cảnh thanh âm truyền ra, thanh âm này vừa mới hạ xuống, Hứa Phong cả người đều ngơ ngẩn, hắn lập tức quỳ xuống đất trên đất, hoảng sợ nói, đệ tử không hiểu hai vị phong chủ ý tứ. Không hiểu, Liễu Cảnh lấy ra một kỷ lục pháp bảo, sau đó thuộc về Hứa Phong thanh âm từ trong truyền ra. Đệ cửu phong Giang Lan, từ lời đồn đãi bên trên, không có bất kỳ điểm sáng. Thiên phú một dạng truyền thuyết tâm tính rất giỏi, phần lớn là nhát gan sợ phiền phức, đối phương cực ít ra đệ cửu phong, trở thành con rối xác suất lớn vô cùng, một điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Hứa Phong cả người run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Cảnh hai người, nói, ta biết rõ ma tộc rất nhiều thứ, ta có thể báo cho biết các ngươi. Hơn nữa ta không có tổn hại bất luận kẻ nào. Xem ra là không phủ nhận rồi. Phong Nhất Tiếu nhìn Hứa Phong. Đối với Hứa Phong nói, hắn không có để ý. Một cái kim đan có thể cho bọn hắn mang đến tin tức gì? Ta có thể lấy công chuộc tội. Hứa Phong hét lớn. Lúc này thuộc về Phong Nhất Tiếu tay chộp tới Hứa Phong. Không, không muốn. Không muốn a. Giờ khắc này Hứa Phong máu thịt chia lìa, hóa thành huyết vụ mảnh vụn, dung thành một cái viên huyết hồng châu tử. Liễu Cảnh nhìn Phong Nhất Tiếu thủ đoạn, hỏi, cái kia sẽ đem nhân đánh cho thành huyết vụ thần bí nhân. Không phải ngươi nhân, cũng không phải, vẫn luôn không có tin tức. Phong Nhất Tiếu lắc đầu một cái, thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Không có tin tức gì, nhưng là trước mắt mới chỉ. Hắn không có biểu dương bất kỳ ác ý, hoài nghi là một cái ẩn tàng thiên kiêu. Đệ nhất phong với đệ bát phong thứ người như vậy nhiều nhất. Liễu Cảnh làm đơn giản nghĩ rằng, đệ bát phong hỏi qua rồi. Phong Nhất Tiếu hỏi, Tửu Trung Thiên nói không biết rõ. Liễu Cảnh trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Như đã đoán trước, Phong Nhất Tiếu cảm thấy rất bình thường. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp tại chỗ biến mất, không có nhân biết rõ bọn họ về phương hướng nào đi. Giang Lan tự nhiên cũng không biết rõ, hắn có thể cảm giác này hai người rời đi, nhưng là hắn không dám xác định này hai người có phải hay không là thật rời đi. Chỉ có thể an yên tĩnh chờ, lại đợi một ít thời gian, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.